Mẹ chúng con muốn cha, mật đường bảo bối. Chương 69, tình nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha ở trong từ điển của đậu mật đường tôi không có từ này. Từ nhỏ, tôi và mẹ sống nương tựa lẫn nhau. Chúng tôi đã trải qua bao nhiêu khổ, bị bao nhiêu tội tình, ông biết không? Ông vĩnh viễn sẽ không biết lúc mẹ cần tiền thay thận thì tôi kiếm số tiền ấy vất vả thế nào không? Khi đó, cái người làm cha như ông ở nơi nào? Thang máy đến tầng 18, đậu mật đường ra khỏi thang máy, để lại một câu lạnh như băng. Tổng giám đốc Tiêu, ông nên nhớ, tôi họ Đậu, không phải họ Tiêu. Về sau, đừng nhắc tiếp chuyện này. Nếu không phải là tôi được Tiêu thị trả trước 3 tháng tiền lương, hôm nay tôi quyết sẽ không đứng ở chỗ này. 3 tháng sau, tôi sẽ không ở đây nữa đâu, yên tâm đi. Đậu mật đường vừa đi, vừa muốn khóc, nước mắt của cô, một mực trong hốc mắt đào quanh. Cha, nói dễ nhỉ, một người cho tới bây giờ chưa bao giờ có trách nhiệm của người cha, lại muốn làm cha của cô. Trên đời này, làm gì có chuyện dễ dàng đến vậy? Vì bị ông phản bội, khiến mẹ đau đến không muốn sống. Bởi vì ông kết hôn tiếp, khiến cô và mẹ lưu lạc bên ngoài. Nghĩ tới chuyện mẹ thay thận, cô càng thêm giận người đàn ông tự nhận là cha cô. Nếu như khi đó có ông, sao cô phải dùng trinh tiết của mình để trao đổi? Đậu mật đường dùng bàn tay gạt nước mắt trực tiếp đi vào phòng vệ sinh. Nếu như bị đồng nghiệp thấy, lại không biết sẽ có tin tức giật gân nào nữa. Bóng lưng đậu mật đường vừa biến mất, Tiêu Tử Phượng từ một góc đi ra. Cô nhìn bóng lưng đậu mật đường, lại thang máy. Một câu hỏi, ở trong lồng ngực dâng lên, đậu mật đường và cha, rốt cuộc có cái quan hệ gì? Ngày hôm qua uống trà, hôm nay lại ồn ào không ngớt. Mặc dù không nghe rõ bọn họ nói gì, nhìn tình hình cũng biết quan hệ của hai người rất đặc biệt. Vẻ mặt cha cẩn thận, đậu mật đường lại khóc, tình cảnh như thế, sao giống quan hệ giữa cấp dưới cấp trên? Không giống, tuyệt đối không giống. Chẳng lẽ, đậu mật đường là tình nhân của cha? Không được, nhất định phải tra rõ. Nếu đó là thật, nhất định cô phải thay mẹ đòi một cái công bằng. Khi mật đường xuất hiện ở phòng thiết kế, nét mặt tươi cười như hoa. Cô cùng các đồng nghiệp liên tiếp gật đầu, mỉm cười chào hỏi. Sau đó ngồi vào vị trí của mình, chuẩn bị làm việc. Đậu mật đường mới vừa ngồi xuống, Tiêu Tử Phượng đã xuất hiện ở trong phòng thiết kế. Cô âm thầm may mắn, mình không bị ả yêu quái kia tóm đuôi. Đậu tiểu thư, tập đoàn Đường Thị gọi tới. Bản thiết kế cần thay đổi một chút, cô là người phụ trách đi một chuyến chứ? Tiêu Tử Phượng dùng ánh mắt nghiên cứu, nhìn đậu mật đường. Ả đàn bà này, rốt cuộc có nơi nào hấp dẫn? Tại sao cha lại coi trọng ả ta? Chấm, được, phó tổng giám đốc, phó tổng Tiêu, tôi lập tức sẽ đi. Đậu mật đường cầm lấy một ít tài liệu, bước nhanh ra khỏi tập đoàn Tiêu Thị. Dọc đường đi, đậu mật đường vẫn trong trạng thái trầm tư. Tiêu Tử Phượng là chị của cô, Đường Long chính là anh rể của cô. Nếu như anh ta là vị hôn phu của Tiêu Tử Phượng, cô còn có thể đoạt lấy. Nếu như anh ta là vị hôn phu của chị, cô không thể hèn hạ như vậy. Cô đối xử với Tiêu Tử Phượng thế nào đây? Như người xa lạ, cấp trên, chị, quan hệ giữa ba người thật là làm khó cô mà. Cách chương.